Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Du Ninh cuối cùng cũng nhớ ra tại sao kiếp trước nguyên chủ lại bị dọa chết. Đây chính là địa cung đã dọa C.H.E.T. nguyên chủ. Một người có một cánh tay nối với một bàn chân gấu. Có thể không đáng sợ sao? Thẩm Vô Cửu nhìn cảnh tượng trước mắt làm đảo lộn toàn bộ thế giới quan của hắn. Mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn nhớ rõ là phải G.I.E.C. những người có thể gây nguy hiểm cho bọn họ trước. Đã bảo đừng đến làm phiền ta. Một ông lão đang bận rộn trước một hàng dụng cụ thủy tinh quay đầu lại gầm lên giận dữ. Hai người hầu phụ trách giúp ông ta. Nghe thấy tiếng cánh cửa đá mở ra cũng tưởng là bệ hạ của bọn họ đi rồi lại quay lại. Vì ở đây chỉ có bệ hạ mới vào được. Đợi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, thấy hai người hoàn toàn xa lạ. Còn chưa kịp kêu lên đã bị Thẩm Vô Cửu vội vàng lao tới. Rút nửa thanh bảo kiếm C.H.E.M ngang cổ. So với hai tên ám vệ canh giữ bên ngoài, hai người này chỉ là tiểu thái giám đến giúp việc, vì vậy thậm chí không có cơ hội phản kháng đã bị Thẩm Vô Cửu G.I.E.C. chết. Lúc này, không biết ông lão tóc bạc tiêm thứ gì vào người trên bàn thí nghiệm. Chỉ thấy người trên bàn đột nhiên mở mắt, cả người phát điên muốn dẫy khỏi vòng sắt khóa chặt tứ chi. Gào thét đau đớn, mau lại đây giữ hắn lại cho ta. Lão già không quay đầu lại hét lớn, ông ta chỉ đắm chìm vào thí nghiệm, hoàn toàn không biết hai tên tay sai đã chết, hoặc có thể nói ông ta không quan tâm ai giúp ông ta làm việc. Không đợi Thẩm Vô Cửu và Sở Du Ninh tiến lên, nam nhân trên bàn thí nghiệm đã từ bỏ giấy rùa, những tia U đen lóe lên trên mặt hắn. Sau đó thân thể co giật, miệng sùi bọt mép. Không lâu sau thì trợn mắt tắt thở, lão già đột nhiên quét sạch đồ đạc trên bàn, cầm lấy mấy tờ giấy ghi đầy dữ liệu, trên mặt toàn là vẻ điên cuồng. Tại sao không được? Tại sao vẫn không được? Nhất định là thể chất của những người này không được, không chịu nổi sự cải tạo của ta. Đúng, nhất định là như vậy. Lão già ngẩng đầu lên, chỉ vào Thẩm Vô Cửu, ngươi đi bảo hoàng đế bắt hậu duệ của Thẩm gia Khánh Quốc đến cho ta. Thẩm Vô Cửu cả người chấn động, đồng tử co lại, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Thẩm gia Khánh Quốc là thẩm gia của hắn sao? Thẩm Vô Cửu nhìn cảnh tượng xung quanh giống như địa ngục trần gian. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn căn bản không biết trên đời này còn có chuyện ghép chân thú vào cơ thể người. Hắn thu hồi ánh mắt, mặt căng thẳng, nghiến chặt răng mới có thể kiềm chế được sự thôi thúc rút kiếm G.I.E.C.C.H.E.T. người này. Ngươi nói Thẩm gia Khánh Quốc là thẩm gia được phong làm trấn quốc tướng quân sao? Thẩm Vô Cửu vừa hỏi, tay đã đặt lên chuôi kiếm. Chính là thẩm gia đó, ngươi đi nói với hoàng đế là được. Hoàng đế biết phải làm thế nào. Lão già nói xong lại quay sang kiểm tra vật thí nghiệm đã tuyên bố thất bại trên bàn. Được xác nhận, Thẩm Vô Cửu kéo người đến trước mặt, giọng nói gấp gáp, tại sao lại là người Thẩm gia? Phúc Vương bất kể là ở thế giới hiện đại hay đến thế giới này vẫn luôn được kính trọng. Lúc này bị người ta vô lễ xách cổ áo, dù đầu óc đầy những thí nghiệm, ông ta cũng biết hai người này không bình thường. Các ngươi là ai? Sao lại vào được đây? Người đâu? Người đâu? Phòng thí nghiệm của ông ta ngoài những người giúp việc, không cho phép người khác tùy tiện ra vào. Có thể để hoàng đế vào cũng là vì ông ta cần thứ gì đó đều phải nhờ hoàng đế giúp đỡ. Cách chương